Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mười phụ nữ mới sinh con đầm nặn quyến rũ hơn bất cứ hương thơm nào trên thế gian, át luôn cả nồi lửa bốc khói nghi ngút. Lấy cớ cho hai bé ngủ trưa, Linh lội hai đứa vào nhà để chồng vợ khách tự nhiên. Ngoài trời, cơn mưa cháy mùa bắt đầu tí tách rơi. Em mà lôi bạn về nhậu là con cọc cái nhà em cho ăn cán chổi ngay. Ngã lại cười khành khạch, tiếp tục câu chuyện đang dang dở hồi nãy. Anh cũng chỉ nghĩ là anh với Thủy là chuyện tình của trẻ con. Có một lần anh chơi với Thủy ngay giữa bàn trưa, chứ không phải đêm tối đâu nhá. Khi đi ngang tới con mèo, có người rì rầm, không rõ từ gì. Khi anh đi tới thì im bặt. Đi qua rồi là hàng đống chuyện. Đầu tiên có mưa, nhưng mưa gì mà khai mù. Biết là bị ma đái nên anh với nó chạy thật nhanh. Chạy đến đâu thì hàng tre hai bên xả xuống đường, đằng sau lưng còn có tiếng cười thế thế. Rồi sao nữa anh? Tôi hỏi tiếp. Ngoái lại thì lố nhố những bóng người không rõ mặc đồ trắng. Tụi anh chạy luôn vào chùa, cây cứ đổ rào rào bên ngoài. Tiếng hét giận dữ như chửi bới, rồi thôi. Một thời gian sau ở gần trường học, có con mèo hoang xuất hiện. Mèo tam thể đẹp lắm, nhưng nhát người. Rồi hình như nó đẻ trong nhà kho bảo hoang của trường. Chỗ đó cần cây gạo to và cao lắm. Chiều tà là cú mèo với quạ cứ động đầy gần đó. Hình như sau đó con cú hoặc quạ bắt được mấy con mèo con. Mèo mẹ cứ thế ngào ngào tìm con. Tụi anh ngồi học mà nghe nó gọi con như trẻ con khóc ấy. Gọi ngày gọi đêm, được mấy ngày thì chỉ còn vằng vẳng lúc chiều muộn. Rồi người ta tìm thấy xác nó chỗ nước xoáy. Có gì đó buồn buồn em ạ. Mấy người đi đồn trà vẫn nói, đi ngang trường học họ thấy con mèo kêu ngao ngao. Nó đi lòng vòng xung quanh nhà kho rồi mất dạng. Vậy mới biết nếu ma có thật thì nó không chỉ nằm ở thế giới con người. Cũng chẳng biết có phải gọi là yêu nhau không nữa. Anh chẳng có cảm giác gì cả. Với anh, Thủy chỉ như một người bạn thân thôi. Tóm lại, anh chưa hề yêu Thủy. Cụm ly rồi mỗi điếu thuốc hết lẹt, tôi đáp. Làm quái gì có thứ tình bạn gọi là khác giới. Thế anh với bà ấy hôn nhau chưa? Ăn miếng bằng chua, cắn thêm trái ớt xanh, cụm thêm một ly đế cải xè, cả khà hơi dài sảng khoái. Anh nhớ một chiều hè, khi mà phượng chủ hoa đỏ cháy cả cây. Lãng mạn lắm chú em ạ. Nắm tay nhau đạp xe dưới hàng cây, rồi dừng xe ngồi chơi, hái nụ hoa phượng non ăn nữa. Bất ngờ nó hôn anh, rồi anh đổ vật ra nằm trên ngọn cỏ. Gió lay nhẹ cánh phượng rơi nhẹ nhàng. Trên cao hàng cây lay xào xạc, những tiếng chim hót líu lo như tô điểm thêm không gian ký ức đó. Tay trái anh vuốt tóc, tay phải anh lần mò xuống ngực. Thân hình con gái tuổi thanh xuân mơn mởn. Phải công nhận đó là một thứ cảm giác mê man và khoan khoái. Câu chuyện bị cắt ngang bởi Linh. Nghe thấy có mùi, cô đứng ở cửa liếc mắt. Ngoài trời sét đánh rõ to. Nghe nói mỗi lần sét đánh là ở dưới âm, người ta bắt được một vong hồn trốn thoát đang lang thang vất vưởng. Gã nói. Tôi đáp. Em lại thấy người lớn bảo là đánh giữa trời nắng kia, mà chuyện ma cỏ ở đất này thì liệu có thật không anh? Có những chuyện mà không ai có thể giải thích được đâu em ơi. Kế tiếp câu chuyện của Thủy. Lớn rồi, ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Anh bỏ xứ này đi, xuống Long An phụ buôn bán, rồi anh gặp Linh ở đấy. Mới gặp lần đầu anh đã yêu ngay. Một vẻ đẹp thuần khiết. Anh vẫn nghe nói ở nhà Thủy hỏi thăm anh rất nhiều. Anh không nghĩ cô ấy lại theo anh như thế. Đã nhiều lần anh bảo Thủy bỏ đi, nhưng không thể nào. Cách đây mấy tháng, lúc Linh mới sinh em bé, Thủy chả hiểu sao đi ngang qua đây, còn chơi thằng lớn khóc thét lên. Chuyện buồn lắm mềm mạ, Thủy khóc rồi chạy lao ra đường, không chịu nhìn gì cả. Anh chạy theo giữ lại mà không kịp. Thế cô ấy có bị sao không? Một người đàn ông chạy đuổi kịp, ôm Thủy lại, quăng lên vỉa hè. Nhưng cậu ấy không kịp thoát, xe thắng không kịp và cậu ấy đi rồi. Cộng thêm lì nữa. Nghe nói tên cậu kia là Tín. Tôi đánh rơi cả đũa. Cái gì? Có phải anh Tín da đen đen đúng không? Ừ, nghe nói cũng là dân vùng này, mà anh chưa gặp bao giờ đâu. Tôi rụng rời chân tay, thì ra là Tín Mực, kẻ đã đuổi con nửa đi. Đời người có ai đoán được chữ ngờ đâu. Thủy yêu Phương cho đến khi gã có vợ và hai đứa con, trong khi Phương chỉ coi Thủy là người bạn. Còn Tín yêu Thủy tha thiết, nhưng Thủy không quan tâm. Để rồi một lần đi theo cô, Tín đã vĩnh viễn rời cuộc sống này. Trời vẫn mưa không ngớt. Chúng tôi hòa mình vào câu chuyện về chăm sóc gia đình, về nỗi lo toan của cuộc sống, khi mà đồng tiền giờ kiếm ngày càng khó khăn hơn, tôi vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.